Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ta là hảo hài tử. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, đá quý nội năng lượng đã hao hết rác rưởi cũng muốn gạt ta. Chỉ có thể lừa những cái đó đồ nhà quê. Cho nên tuy rằng cuối cùng vẫn là bán ra một bộ phận nhỏ. Bất quá lại từ mấy chục cái tiền đồng cùng tối cao mấy cái đồng bạc không đợi. Hơn nữa, doanh số cực thấp. Này đó đều là lời nói ngoài lề. Vương Khải Liêm cầm lấy chiếc nhẫn này khi cũng đã thông qua thủy tinh đạt được kỹ càng tỉ mỉ quen thuộc. Thế nhưng cùng thí nghiệm thủy tinh cầu giống nhau, lại càng cao cấp, có thể nhất định khoảng cách cảm ứng được mở ra tinh thần lực người. Kể từ đó, có mở ra tinh thần người tới gần, này lão bản liền sẽ phát hiện, không dễ dàng bị kẻ thần bí đánh lén. Thì ra là thế, Vương Khải Liêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa theo lão bản yêu cầu đem nhẫn mang theo đi lên. Tức khắc nhẫn truyền đến nhẹ nhẹ hấp lực, mặt trên bắt đầu sáng lên, 8 phần, tinh thần lực thế nhưng mở ra 8 phần. Sắc mặt biến đổi gầy ốm lão bản càng thêm kích động. Chảo một cái đã bắt được Vương Khải Liêm tay. Hài tử, người biết này biểu thị cái gì sao? Không đợi Vương Khải Liêm trả lời, hắn liền kích động nói. Ngươi chỉ cần nỗ lực, trở thành thần bí giả khả năng vượt qua 8 phần. Đi, theo ta đi, đại nhân nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Có lẽ đối ta trừng phạt liền không như vậy nghiêm trọng. Tôn kính lão bản, này hết thảy biểu thị cái gì? Còn thỉnh kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Nếu không ta sẽ không đi theo ngươi. Vương Khải Liêm kiên định đạo. Không cần khẩn trương. Ha ha, gầy ốm lão bản vẻ mặt ôn hòa. Thái độ tốt không thể lại hảo. Cấp Vương Khải Liêm giải thích lên. Muốn trở thành thần bí giả, cần thiết mở ra tinh thần thuộc tính. Người bình thường chỉ có thể sử dụng dẫn dắt dược tề. Nhưng là loại này mở ra tinh thần thuộc tính, thường thường chỉ có tam thành đến một nửa. Tưởng trở thành thần bí giả rất khó. Còn có một loại thiên tài, trời sinh là có thể mở ra tinh thần thuộc tính. Bọn họ một mở ra tinh thần là có thể đến 8 phần, thậm chí viên mãn. Viên mãn thiên tài trở thành thần bí giả cơ hồ không có gì bình cảnh. Cho dù mở ra thấp nhất 8 phần, cũng là rất khó nhìn thấy thiên tài. Chỉ cần đủ nỗ lực, trở thành thần bí giả cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Vương Khải Liêm tuy rằng lộ ra hưng phấn biểu tình, lại còn tỏ vẻ băn khoăn. Mượn này từ vị này trong miệng được đến không ít tình báo, cuối cùng mới đồng ý cùng hắn đi gặp đại nhân. Một vị bổn trấn đóng giữ thần bí giả. Vương Khải Liêm được đến tin tức, biết này thần bí phòng nhỏ sau lưng, thế nhưng là người thường trong mắt thần bí nơi, cũng chính là rừng rậm chỗ sâu trong màu xanh biếc tháp cao. Đi theo vị này gầy ốm lão bản, không nghĩ tới thế nhưng đi tới lĩnh chủ phủ. Hơn nữa bị mang theo đi vào, thủ vệ chức nghiệp giả chẳng những không có ngăn cản, còn thực tôn kính hành lễ. Đáng tiếc không có cơ hội tìm kiếm căn nguyên điểm nơi, chỉ có thể đi theo trực tiếp đi tới bên trong một chỗ sân. Vẫn như cũ là chức nghiệp giả thủ vệ, thông truyền xuống. Thực mau, một người mặc trường bào lão giả vội vã đi ra, cốt xấu như xài lão nhân, tựa hồ gió thổi qua liền đảo, còn hói đầu, tuy rằng mặc trường bào, trong tay còn cầm một cây một thước tới lớn lên cái vồ. Ân, ma pháp bổng, nhưng là lại thật đúng là không có cho hắn thêm vài phần. Làm Vương Khải Liêm đối với thần bí giả hình tượng thất vọng rồi không ít. Thấy Vương Khải Liêm, hắn chảo một cái đã bắt được Vương Khải Liêm tay, mang theo kinh hỉ, bất quá thực mau nhíu mày. Cái này làm cho kia gầy ốm lão bản trong lòng bất ổn. Cũng không nhiều lắm lời nói, lôi kéo Vương Khải Liêm đi vào sân nội, còn phất phất tay, làm kia gầy ốm lão bản trực tiếp rời đi. Tiểu tử, sử dụng dẫn dắt dược tề mở ra tinh thần lực đi. Tiến vào trong viện, chỉ còn lại có 2 người. Lão pháp sư đột nhiên toát ra như vậy một câu làm Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi. Xem ra ngươi cũng là cùng chúng ta màu xanh biếc tháp cao có sâu xa người. Lão giả không có để ý Vương Khải Liêm biểu tình, quét hắn bên hông ngọn lửa kiếm, lược có thâm ý nói một câu. Thấy vậy, Vương Khải Liêm chỉ có thể cười khổ, giống như bị vạch trần bí mật giống nhau. Rời đi tháp cao chức nghiệp giả, chỉ là nô bộc giống nhau tồn tại, kiến thức hữu hạn, căn bản không rõ thần bí giả cường đại. Chẳng lẽ thật cho rằng dùng tinh thần dẫn dắt dược tề, chúng ta sẽ nhìn không ra tới? Lão thi pháp giả nhạo báng, tự hồ đối với Vương Khải Liêm biểu tình thực vừa lòng. Ngay sau đó nói, hài tử, bất quá tinh thần lực của ngươi có thể đạt tới 8 phần. Đã thực không dễ dàng. Hiện tại ta hỏi ngươi một câu, ngươi hay không dùng quá tinh thần dược tề? Nói thật, này quan hệ đến ngươi sinh tử. Không có. Vương Khải Liêm sửng sốt, lắc lắc đầu, xác định. Lão pháp sư có chút kích động, xác định không có. Vương Khải Liêm cười khổ nói, điểm này lại là sự thật, cũng là tinh thần dẫn dắt dược tề, cho dù từ nơi đó ra tới, có thể mua khởi cũng không dễ dàng. Huống chi giá trị càng cao tinh thần dược tề. Lão pháp sư tự hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, hài tử, cùng ta vào đi. Lúc này Vương Khải Liêm mới có tư cách vào nhập phòng trong. Hắn có chút kích động, không nghĩ tới chính mình thật là có vai chính mệnh a. Hắc hắc, gặp được kỳ ngộ, bất quá không thể đại ý. Lão thi pháp giả đi vào buồng trong, thực mau rời khỏi tới. Lúc này trong tay cầm một lọ thuốc thử, bất đồng với thể chất dược tề. Này thuốc thử là màu lam nhạt, bên trong thế nhưng mang theo điểm điểm quang mang. Này đó quang điểm như tồn tại giống nhau, còn tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Rõ ràng liền không phải bình thường vật phẩm. Hài tử, đây là một lọ tinh thần dược tề, có thể tăng lên ngươi một thành tinh thần lực. Nếu ngươi không có dùng quá, dùng hắn, liền càng tiếp cận thần bí giả thấp nhất yêu cầu. Lão thi pháp giả luyến tiếc vuốt dược tề đạo, thấp kém, này thật bùn xỉn, một chút không có pháp gia tài đại khí thô. Vương Khải Liêm trong lòng một đốn, có chút thất vọng a. Hài tử, ta lại lần nữa hỏi ngươi một lần, hay không dùng quá tinh thần dược tề? Nếu nói dối, đạp hư rớt này bình giá trị 1000 ma thạch tinh thần dược tề, hậu quả ngươi khả năng vô pháp tưởng tượng. Thủ lời này, lão pháp sư ngữ khí mang quá một tia hàn ý. Hắn cái trán thậm chí vỡ ra, lộ ra một viên giống như đá quý giống nhau trong mắt. Bị trong mắt vừa nhìn, Vương Khải Liêm thân thể bản năng một run run, một cổ nồng đậm nguy cơ cảm dùng tới trong lòng. Phảng phất chính mình tùy thời đều sẽ chết. Thật sự không có, việc này không dám nói dối. Vương Khải Liêm vội vàng nói, ngươi hẳn là biết đến, này bình tinh thần dược tề, cho dù là thấp kém, với ta mà nói cũng giá trị xa xỉ. Đây chính là vì ta tương lai đồ đệ chuẩn bị. Lão pháp sư không bỏ được đạo, dựa, coi trọng con người của ta mới. Vương Khải Liêm trong lòng nói thầm, lại vội vàng nói, bái kiến sư phụ, lần này tử, lão nhân đại hỉ, ha ha cười nói. Hảo, hảo, hảo hài tử, người cũng không cần bởi vì đã bái ta vị này gần kiến tập thi pháp giả lão nhân mà không hài lòng. Lấy tư chất của ngươi, cũng chính là này trấn nhỏ, không có bao nhiêu người. Nếu không địa phương khác, một lọ tinh thần dược tề đủ để tìm được càng tốt đồ đệ. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, người dẫn ta lãnh nhập thần bí giả đại môn. Đây là đại ân tình. Vương Khải Liêm nghiêm túc đạo, ân, nói rất đúng, hảo hài tử. Lão pháp sư nhếch miệng cười không ngừng, hảo, hảo hài tử, người uống trước nó, kiên nhẫn một chút, có điểm đau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.